Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về lý do là gì? Anh cũng hiểu và hoàn toàn có thể hiểu được đó là lý do tại sao anh nói với Khương Tuệ Tuệ không được nói với gia đình cô về mối quan hệ của bọn họ cho đến khi gia đình anh được sửa lại án sai. Anh không muốn khi Khương Tuệ Tuệ vui vẻ nói với gia đình cô thì những gì cô nhận được không phải là sự chúc phúc mà là sự phản đối sau khi cô yêu anh. Anh không muốn Tuệ Tuệ lại cảm thấy áp lực và buồn bã khi ở bên anh. Anh sẽ chịu hết mọi áp lực và anh sẽ chú ý đến vấn đề sửa lại án sai. Sau khi sửa lại án sai xong, anh sẽ mang theo sính lễ đến nhà họ Khương, nói với mọi người trong nhà họ Khương rằng anh thích Khương Tuệ Tuệ và thỉnh cầu bọn họ gả Tuệ Tuệ cho anh. Khương Tuệ Tuệ cầm một chiếc đũa lên rồi ăn bún, nhưng cô thực sự đang cố gắng nhịn cười trong lòng. Khi không ai chú ý đến, cô đã nhanh chóng cho Tống Thời Thanh một cái nháy mắt, như thể muốn nói, không hổ danh là anh. Sau khi nghe Lý Tú Cầm nói như vậy, Lưu Ái Đệ cảm thấy có chút ngượng ngùng xấu hổ, vội vàng nói. Đúng, là tôi nói sai. Đúng lúc này, trong đám người có chút xôn xao, hóa ra là đại đội trưởng đã trở về. Kể từ sau vụ tai nạn của Khương Thúy Thúy, đại đội trưởng đã đi theo và bận rộn cho đến tận bây giờ mới trở về. Không thể tránh khỏi, một số người muốn hỏi thăm để biết Khương Thúy Thúy như thế nào. Thấy đại đội trưởng đã trở lại, vội vàng hỏi. Đại đội trưởng, có phải ông vừa từ trung tâm y tế về đúng không? Khương Thúy Thúy như thế nào rồi? Có chuyện gì không? Có người mong đợi Khương Thúy Thúy tốt, nhưng cũng có những người hy vọng rằng Khương Thúy Thúy sẽ không tốt. Nhưng trong toàn bộ đại đội ở xã Nguyệt Phượng Loan, hầu hết bọn họ đều hy vọng rằng Khương Thúy Thúy sẽ không tốt vì những điều trái đạo đức mà cô ta đã làm. Rốt cuộc thì ai lại đi thích một người nói xấu chị họ của mình để cướp anh rể tương lai của mình chứ? Cố Diệp Phi vào một ngày nắng nóng như vậy, đại đội trưởng chạy tới chạy lui hai lần, bận việc này việc kia, lúc này giã mồ hôi nhễ nhại đầy đầu. Giờ phút này đối mặt với bao nhiêu cặp mắt, ông ấy lấy khăn lau mồ hôi trên trán, cũng không có ý định giấu giếm gì mọi người. Đại đội trưởng nói, đừng nói nữa, đã chặt đứt một ngón tay, đau đến mức ngất đi. Bác sĩ nói may mắn được đưa đến sớm, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì thì cũng không ai có thể biết trước được. Khi ông ấy nói ra lời này, vốn dĩ mọi người đã không yên tĩnh lại càng thêm ồn ào, mọi người mỗi người một lời bàn tán sôi nổi. Có người hỏi, có thể nối lại được không? Lại có người nói, các ngón tay đã đứt thì làm sao nối lại được? Mấy người nghĩ giống như quần áo dùng kim chỉ khâu lại với nhau hay sao? Nhất định là không nối được. Đại đội trưởng nói, đáng lẽ là có thể nối được, nhưng khi Khương Đắc Lợi đưa Khương Thúy Thúy đến phòng khám, ông ấy đã không mang theo ngón tay bị cắt cụt, nên không có cách nào để nối nó lại trong quá trình phẫu thuật, sau này muốn nối lại cũng không được. Nói đến đây, ông ấy trịnh trọng nghiêm túc nói, chuyện xảy ra hôm nay mọi người đều đã thấy, sau này khi làm việc nhất định phải chú ý hơn. Đừng suy nghĩ lung tung rằng có thể nhắm mắt làm công việc này sau khi thu hoạch lúa mì trong nhiều năm. Khương Thúy Thúy đã từng giành vị trí thứ nhất trong việc cắt lúa mì, bây giờ không phải vẫn xảy ra chuyện hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chú ý cho tôi, nếu có chuyện gì xảy ra nữa, tôi là đại đội trưởng, không những không đi an ủi, ngược lại sẽ báo cáo phê bình người này cầu thả không nghiêm túc. Mọi người có nghe thấy chưa? Đại đội trưởng cũng thực sự lo lắng, lúc này Khương Thúy Thúy xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ làm chậm quá trình thu hoạch lúa mì của đại đội bọn họ hay sao? Cách chương